Trấn Quan Âm, chương 539, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Na Sâm Nhiên cười nhạt đột nhiên ở mảnh này không gian truyền ra. Phảng phất mảnh không gian này đều bị loại thanh âm này bao trùm. Sau đó, ta chính là cảm thấy trước mặt Na Ân gia gia chủ trên người. Khí tức phảng phất đem ta cả người khóa được liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Huyền, người cảm thấy nếu như ta muốn giết hắn, người ngăn được sao? Lúc này, Ân gia gia chủ lần nữa xem chứ Huyền lão lên tiếng. Đối với cái này nói, Huyền lão khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngăn không được, bất quá Huyền lão mới vừa nói xong, hắn chính là tiếp tục lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Người tứ đại gia tộc muốn giết hắn, ta không phản đối, dù sao con đường tu luyện bản thân liền tràn ngập hung hiểm, phàm là sự tình cũng phải có cái độ. Chỉ cần ngươi tứ đại gia tộc đuổi giết hắn nhân cảnh giới cùng hắn không cao hơn một cảnh giới lớn, như vậy ta sẽ không để ý tới. Đây là hắn muốn đi đối mặt. Thính đáo Huyền lão nghe được lời này, ta trong nháy mắt hiểu rõ ra ý tứ của hắn. Chỉ cần tứ đại gia tộc đi ra giết ta nhân không cao hơn ta cảnh giới bây giờ, như vậy hắn cũng sẽ không nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như hiện tại ta thông linh kỳ, như vậy tứ đại gia tộc liền không thể xuất siêu qua thông linh cảnh người đuổi giết ta. Tối đa chỉ có thể xuất động thông linh kỳ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta đến rồi thần hợp kỳ, như vậy tứ đại gia tộc có thể xuất động thần hợp kỳ tột cùng người giết ta. Là ý tứ này, nhưng ta biết, yêu cầu này chỉ thị Huyền lão nói ra. Trước mắt người kia hận không thể đưa ta vào chỗ chết. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng yêu cầu này đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không thì sao? Quả nhiên, ở Huyền lão vừa mới nói xong, trước mắt người kia chính là đối với chứ Huyền lão lên tiếng. Nghe nói như thế, Huyền lão cũng là mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như các ngươi không phải, như vậy đến lúc đó, lão hủ sẽ buông tha Huyền Vũ Tông. Ta biết Huyền Vũ Tông ở các ngươi nghiêm trọng không đáng chú ý, nhưng không biết không có một người bất luận cái gì ràng buộc nửa bước khu vực kỳ ở các ngươi nghiêm trọng. Có đủ hay không xem, không có Huyền Vũ Tông ràng buộc, lão phu hội kiến một cái tứ đại gia tộc đệ tử, liền giết một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cho đến lão phu dầu hết đèn tắt mới thôi. Thanh âm trầm thấp từ Huyền lão đích trong miệng truyền ra. Khi ta thính đáo Huyền lão lời này trong nháy mắt, không khỏi bị Huyền lão đích lời nói này làm cho sợ hết hồn. Ta tuyệt đối không ngờ rằng Huyền lão dĩ nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái quyết định, sợ rằng thị Huyền lão ban đầu thời điểm xuất thủ cũng đã nghĩ xong. Cái này, liền thị Huyền lão sức mạnh. Trước ta còn đang suy nghĩ, Huyền lão đích sức mạnh ở địa phương nào. Hiện tại, ta hiểu được, cái này thị Huyền lão sức mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn phía trước Ân gia gia chủ. Giờ phút này người đều cũng có chút kinh ngạc xem chứ Huyền lão. Hắn có thể cũng không có nghĩ đến, Huyền lão dĩ nhiên sẽ như vậy điên cuồng nói ra lời nói này. Toàn bộ Huyền Vũ Tông, dầu gì cũng là có hơn 1000 đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, đến rồi bọn họ cảnh giới này, đã không thể nào là đi qua mấy câu nói dọa người. Huyền lão nếu nói ra lời nói này, liền chứng minh hắn nhất định sẽ làm như vậy. Ngươi thật cho là bằng một mình ngươi có thể lay động tứ đại gia tộc? Copy nội dung từ truyện 88. Ân gia gia chủ tựa hồ còn có chút không cam lòng. Nhìn chòng chọc chứ Huyền lão nói rằng. Đối với lần này Huyền lão nhẹ nhàng cười. Ngươi có thể đại biểu tứ đại gia tộc sao? Có thể ngươi ngay cả Ân gia đều không thể hoàn toàn đại biểu. Biết vì sao chỉ có một mình ngươi tới mà còn lại ba gia tộc lớn không người đến sao? Cũng là bởi vì còn lại tam gia. Cũng không nhất định sẽ cùng ngươi đứng ở một sợi dây thừng trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, quá đề cao mình. Huyền lão cả người trên người khí tức đạm nhiên. Nhàn nhạt nhìn phía trước Ân gia gia chủ. Thật lâu thư các. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, trong lòng của ta trước nay chưa có cảm thấy một loại thư sướng. Chứng kiến trước mắt Ân gia gia chủ như thế kinh ngạc. Trong nội tâm của ta quả thực quá sung sướng. Lúc này, phía trước Ân gia gia chủ trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Cũng không tiếp tục lên tiếng. Rất hiển nhiên, Huyền lão nói không có sai. Một mình hắn không đại biểu được tứ đại gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, vốn chính là một cái đặc thù thời kỳ. Được rồi, mọi người thời gian đều cố gắng quý báu. Nếu là không có chuyện gì lời nói, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Ân gia gia chủ không nói gì. Huyền lão cũng là vung tay lên. Tiếp tục xem hắn lên tiếng. Theo chứ Huyền lão thanh âm hạ xuống. Ân gia gia chủ ánh mắt lạnh lùng hướng phía ta bên này nhìn qua. Tốt. Hảo một cái Huyền Vũ Tông. Hảo một cái Thương Huyền. Copy nội dung từ truyện 88. Đi. Ân gia gia chủ. Vung lên ống tay áo. Âm trầm thanh âm truyền ra. Cả người xoay người ly khai. Mà còn dư lại những gia tộc kia đệ tử cũng là vào lúc này xoay người ly khai. Bởi vì bây giờ cục diện này đã không còn cách nào có tiến triển gì. Ở nơi này dạng dưới tình huống, nhiều hơn nữa đều sẽ có vẻ càng thêm tái nhợt. Cho nên Ân gia gia chủ lựa chọn ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, ta rất rõ ràng điểm đáng ngờ chính là cái này Ân gia gia chủ nếu muốn giết ta cái loại này tâm tư không có nửa điểm giảm bớt. Thậm chí biết càng thêm nồng nặc, chỉ bất quá cũng không biết, người kia rốt cuộc là muốn lấy phương thức gì tuyển trạch tới giết ta. Chấm, nhìn Ân gia gia chủ ly khai, ta cũng là sâu đậm thở ra một hơi, trong lòng treo một tảng đá cũng ở đây cái thời điểm hoàn toàn buông lỏng xuống. Bởi vì vừa mới mặc dù có Huyền lão ở, nhưng nếu như nói Ân gia gia chủ người kia tuyển trạch cá chết lưới rách, kết quả kia vẫn là rất hỏng bét. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cũng may, tên kia tựa hồ vẫn là tồn tại một tia lý trí. Ta rành mạch từng câu. Việc này, rất có thể là cùng Thánh Điện có một ít quan hệ. Cái này Ân gia gia chủ đã 100% khẳng định. Chính là Thánh Điện người đoạt nhà sống sót. Sở dĩ còn lại tam gia người chưa từng xuất hiện. Rất có thể. Na tam gia gia chủ cũng không có bị khống chế. Bị khống chế có thể là gia tộc cao tầng, nhưng cũng không phải là gia chủ. Cho nên bây giờ cũng không thể đủ đạt được hoàn toàn mặt trận thống nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền lão, cho ngài thêm phiền toái. Ta lần nữa nhìn về phía bên người Huyền lão, cười khổ lên tiếng. Nghe nói như vậy Huyền lão còn lại là khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử kia, nếu như không phải dựa vào sự giúp đỡ của ngươi tiến nhập nửa bước khu vực kia, hôm nay chính là tiểu muốn giúp ngươi, cũng không giúp được a. Thính đáo Huyền lão nghe được lời này, ta cũng là sờ lỗ mũi một cái. Cái kia hoàn toàn chính là vừa khớp. Bất quá chính như Huyền lão theo như lời. Nếu như Huyền lão không có tiến nhập nửa bước khu vực kỳ, thật vẫn không còn cách nào uy hiếp được cái này Ân gia gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó, vừa mới Huyền lão nói na mấy câu nói, sẽ có vẻ vô cùng trắng bệch vô lực. Được rồi tiểu tử kia. Hiện tại những tên kia rút lui, Ta tin tưởng, chỉ cần không phải thần hợp ký, người chạy trối chết vẫn có biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Người trước chuyến này tới Bột Hải, nhưng là chuẩn bị đi Na Thượng Giới. Lúc này, Huyền Lão dẫn đầu lên tiếng, hướng về phía ta hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xem chứ. Huyền Lão khẽ gật đầu, nói rằng, cự ly này thời gian nửa năm cũng không xê xích gì nhiều. Trong khoảng cách lần chiến đấu thông đi trước ta Huyền Vũ Tông, cũng đích xác là quá khứ rồi hơn 5 tháng. Hiện tại đi trước thượng giới là không quá tốt nhất thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với lần này, Huyền Lão vi vi trầm ngâm khoảng khắc, sau đó thở dài một hơi. Ai, Lão Lạc, người tiểu gia hỏa này. Nhưng thật ra đi cố gắng xa. Bất quá bây giờ cái này cơ hội rất tốt. Lên trên giới xông vào một lần, đối với người mà nói, cuối cùng là chuyện tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhớ kỹ, mặc kệ kết cục như thế nào, Huyền Vũ Tông vĩnh viễn đứng ở phía sau ngươi. Thính đáo Huyền Lão lời nói này, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Loại này cảm xúc đã hồi lâu chưa từng có. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.